Một cước phách không. Vương Thu Nhi ngay cả thu lực cũng không thu, trực tiếp tự bổ vào trên mặt đất, cả người dựa thế bắn ngược, đầu gối trái đắp chạy thẳng tới Dạ Tàng Thương làm ngược đánh tới. Dạ Tàng Thương hiện tại thật là buồn bực muốn chết. Hắn là một gã hồn đạo sư, bị hồn sư gần người vốn là xui xẻo chuyện mà, huống chi là bị Vương Thu Nhi đối thủ như vậy gần người a. Hắn nhớ quá hô lớn một tiếng, anh hùng cho cái cơ hội có được hay không a? Vương Thu Nhi sẽ cho hắn cơ hội sao? Có. Đời sau, một tầm kim quang từ Dạ Tàng Thương trên người chợt dâng lên. Vô địch vòng bảo hộ ở hai bên chỉ có chính diện giao thủ hai cái dưới tình huống sẽ làm cho hắn bị buộc cải lại đi ra ngoài. Phanh, vô địch vòng bảo hộ thượng kim sắc quan ngất phạm vi lớn ba động, bị làm cho sợ đến Dạ Tàng Thương sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cô nương này sẽ không ngay cả vô địch vòng bảo hộ cũng đánh phá sao? Dưới đài, Tiếu Hồng Trần đã giận đến đứng lên. Hắn như thế nào nhìn không ra, Dạ Tàng Thương đã hoàn toàn bị đối thủ áp chế, ngay cả ý chí chiến đấu cũng cho áp chế đi xuống. Cuộc tranh tài này căn bản là không có huyền niệm. Trên đài, Dạ Tàng Thương như cũ ở chống đo, nhanh chóng một lần nữa thả ra của mình khô lâu vũ hồn. Tay mặc dù thiếu một con nhưng trang bị hồn đạo khí vẫn là có thể. Đang ở hắn đem hồn đạo khí trang bị cho mình vũ hồn thời điểm, Vương Thu Nhi bên kia đã giống như là ở đánh bao cát một loại ở oanh kiếp vô địch vòng bảo hộ. Vô địch vòng bảo hộ cũng không phải là thật vô địch, đây chính là muốn kéo dài người sử dụng tiêu hao hồn lực. Dùng đến cứu mạng một chút tự nhiên là thật tốt, nhưng muốn dùng làm phòng ngự, ở nào đó lúc thậm chí còn không bằng hồn đạo vòng bảo hộ. Vừa lên tới tự sử dụng, vốn là cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Để nhất mai hồn đạo pháo buông thả, Dạ Tàng Thương tự lựa chọn nổ tung lực mạnh nhất cao bạo đạn. Mục đích của hắn chỉ có một, đem Vương Thu Nhi ép mở, làm cho mình cũng có chút thi triển không gian mới được a. Cảm thụ được mình lúc này hồn lực tiêu hao tình huống, hắn hoàn toàn là khóc không ra nước mắt. Có thể kia vẫn thế nào làm? Chỉ có thể làm hết sức tiêu hao một chút này bạo lực mỹ nữ hồn lực. Oanh, một đoàn mãnh liệt kim quang từ Vương Thu Nhi trên người tóm phát ra, sau đó kia cao bạo đạn tự bạo. Một quyền oanh nổ tung, khoảng cách gần nổ tung, đúng là đem Vương Thu Nhi tạm thời đẩy ra. Nhưng này mạnh mẽ nổ tung lực cũng đồng thời tác dụng ở vô địch vòng bảo hộ thượng a. Dạ Tàng Thương chỉ cảm thấy tự thân hồn lực lại là mạnh mẽ trượt một chút, sau đó hắn tự thấy Vương Thu Nhi vừa trở lại. Hơn nữa, vô địch vòng bảo hộ sẽ phải đến thời gian. Lần này, hắn thấy Vương Thu Nhi trong tay tự hồ nhiều hơn một đạo kim quang. Ngay sau đó, kia đạo kim quang cũng đã châm cứu tới. Vô địch vòng bảo hộ cuối cùng một giây phòng ngự ở đây kim mang châm cứu trong nháy mắt lại hỏng mất. Dạ Tàng Thương chỉ cảm thấy tự thân hồn lực trong nháy mắt tự hạ xuống không giờ. Trịnh Chiến vẫn tự chú ý đến hai người chiến đấu ở vô địch vòng bảo hộ nghiền nát trong nháy mắt người khác tự đã đến. Từ trong tâm mà nói, hắn cực kỳ thưởng thức Vương Thu Nhi loại này bạo lực phương thức chiến đấu thoải mái a. Vừa lên tới tự đánh đối thủ tìm không được bắt. Đáng tiếc Vương Thu Nhi đối thủ là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại biểu, phía sau rất có thể sẽ có đoàn chiến, hắn làm người trọng tài tự nhiên muốn dự phòng chảy máu sự kiện phát sinh. Một chưởng trực tiếp đánh vào kia đạo kim mang trên, Trịnh Chiến cũng vô dụng quá nhiều lực. Dù sao, hắn là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, không thể quá độ ảnh hưởng tranh tài, vạn nhất tước nhược Vương Thu Nhi thực lực quá nhiều, đó chính là tranh tài không công bình. Nhưng là, làm bàn tay của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương đụng chạm trong nháy mắt, Trịnh Chiến giống như bị chạm điện sẽ đem tay thu trở lại. Trong mắt lấy làm kinh ngạc, chính là tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt. Hắn cũng cảm giác được từ trên bàn tay mình huyết nhục dường như muốn tan rã một loại. Mặc dù bằng vào hồn hậu hồn lực ngăn cản cái loại cảm giác này, nhưng vẫn như cũ làm hắn thất kinh. Trịnh Chiến một chưởng vẫn là có dùng, là Hoàng Kim Long Thương dù sao vẫn là bị vị này phong hào đấu la chấn sai lệch. Nhưng vẫn như cũ đâm vào Dạ Tàng Thương bả vai. Vốn là Dạ Tàng Thương thấy Trịnh Chiến xuất thủ trong lòng sinh ra là một loại như chút được gánh nặng loại cảm thụ. Người trọng tài ngươi tới tốt lắm chuyện lúc A. Nhưng làm Hoàng Kim Long Thương đâm vào thân thể của hắn trong nháy mắt, cả người hắn tự trở nên cứng ngắc lại. Phải biết rằng, hắn lúc này trong cơ thể hồn lực ở Vương Thu Nhi lúc trước liên tiếp chuỗi tê đánh hạ đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Căn bản không có dư thừa hồn lực đi chống cự Hoàng Kim Long Thương uy năng. Làm Trịnh Chiến kịp phản ứng quay người lại, một tay lấy Dạ Tàng Thương ngăn thời điểm. Dạ Tàng Thương cả lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàng Kim Long Thương thượng không có lây dính một giọt máu tươi. Nhưng một tầm tầm phát sáng quang mang màu vàng lại không ngừng hướng Vương Thu Nhi phương hướng dâng đi. Cắn nuốt. Hoàng Kim Long Thương bá đạo sinh linh thôn phệ. Hấp thu mà đến sinh mệnh lực, đảo ngược Vương Thu Nhi bản thể. Loại này đảo ngược mặc dù đối với hồn lực khôi phục tác dụng không phải là quá lớn, nhưng đối với cơ thể lực khôi phục cũng là tuyệt hảo. Mà Vương Thu Nhi lúc trước trong chiến đấu, phần lớn bằng vào cũng là nàng kia cực hạn lực lượng mạnh mẽ thể chất A. Ngươi Trịnh Chiến hướng Vương Thu Nhi trợn mắt nhìn. Có thể Vương Thu Nhi nhưng ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người tự hướng tranh tài giữa đài đi tới. Nhật Nguyệt chiến đội bên này tất cả mọi người đứng lên. Này trận đầu, vừa chết người. Dạ Tàng Thương thực lực có thể tịnh không yếu a, nhưng bị áp chế tự phóng ra một viên cao bạo đạn. Mộng Hồng Trần một cái tung nhảy, liền lên tranh tài thai. Tuyệt không có thể nữa để cho đối thủ như vậy tiêu dông dài. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể bước lúc trước đối trận đường môn lúc rập khuôn theo. Cũng không đủ nhân thủ, đoàn đội cuộc thi còn thế nào đánh? Vẻ mặt âm trầm Chu Tinh Băng Thiềm Hồn Đế. Cấp 6 hồn đạo sư Mộng Hồng Trần sẽ phải làm vị thứ hai người cuộc thi đại biểu gặt hái. Huynh muội bọn họ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Trận đầu tùy Dạ Tàng Thương thử dò xét đối thủ. Nếu như đối thủ quá mạnh mẽ, như vậy Mộng Hồng Trần tự thượng tuyệt không có thể như lúc trước như vậy bị đối thủ kéo dài tiêu hao nhân thủ. Nhìn kia cường hãn cực kỳ Vương Thu Nhi, Mộng Hồng Trần lúc này trong lòng cũng là một trận phát chặt. Rất rõ ràng, người ta lúc trước cũng là che giấu thực lực. Nếu không, coi như là lục hoàng hồn đế, cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh nổ tung Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tinh khiêu tế tuyển ra tới cấp 5 hồn đạo sư A. Vương Thu Nhi ánh mắt như củ phong duệ, cùng lúc trước cũng không có nửa phần khác nhau. Mặt không hồng, hơi thở không gấp, phản phất từ không chiến đấu quá dường như. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương gián đoạn, một mặt mũi thương chỉ xéo mặt đất, lạnh như băng giống như là một pho tượng dường như. Đây mới thực sự là mãn trạng thái Hoàng Kim Long nữa a. Nàng kinh khủng kia sức bật thậm chí đã từng một kích đem kiếm si quý tuyệt trần đánh tan kia là bực nào uy mãnh. Ở không biết tình huống của nàng, Dạ Tàng Thương có thể đính đến ở công kiếp của nàng mới là lạ. Chỉ sợ ở có trịnh chiến nhúng tay dưới tình huống như cũ chết ở Hoàng Kim Long Thương dưới. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Hai tay ở trước ngực khép lại. Lặng lặng nhìn chăm chú vào trên trận cục diện. Hắn biết. Suy đoán của mình nhất định là chính xác. Cá nhân đào thải cuộc thi. Là đoàn đội chung mỗi một tên đội viên bày ra mình thời cơ tốt. Nhưng trừ phi là có thể bằng nhiều hai người lực tự đánh tan đối thủ toàn bộ bảy người. Nếu không, này cá nhân đào thải cuộc thi căn bản là không có biện pháp quyết định thắng bại. Càng nhiều là thông qua cá nhân đào thải cuộc thi tới tước nhược thực lực của đối thủ. Hơn nữa ở đoàn đội cuộc thi trung nhất cử bắt lại. Làm Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Thu Nhi lựa chọn Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc tỉ muội tiến vào đời chiến khu thời điểm. Hắn tự hiểu. Vương Thu Nhi cũng rất rõ ràng. Lấy nàng sức một mình là không thể nào đánh tan Nhật Nguyệt chiến đội. Bọn họ cơ hội duy nhất đang ở đoàn đội cuộc thi thượng. Kế tiếp quá trình quả nhiên nghiệm chứng Hoắc Vũ Hạo suy đoán. Vương Thu Nhi tại sao muốn thứ nhất ra sân? Chỉ cần nàng liên tục đánh bại đối thủ ba người, như vậy, sẽ có tư cách yêu cầu tiến vào đoàn đội chiến. Buông tha cho phía sau cá nhân đào thải cuộc thi. Mà thôi nàng thực lực bá đạo. Rất có thể ở người cuộc thi trung tước nhược đối thủ thực lực. Mình vừa bảo tồn nhất định lực chiến đấu. Cứ như vậy. Ở đoàn đội cuộc thi thượng. Có Đái Hoa Bân. Chu Lộ cùng với Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc tỉ muội này hai đôi vũ hồn dung hợp kỹ tổ hợp sử lai khắc chiến đội cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Cuộc thi đấu này sách lược không thể nghi ngờ là thật tốt. Hoắc Vũ Hạo cũng nghĩ không ra đối với sử lai khắc chiến đội mà nói còn có cái gì so sánh với đây càng tốt phương thức. Nhưng là, loại này sách lược duy nhất vấn đề chính là Vương Thu Nhi sợ muốn thừa nhận áp lực. Nàng chẳng những muốn ít nhất xuất chiến ba tràng người cuộc thi. Lại càng muốn ở sau đoàn đội cuộc thi trung dẫn dắt cả đoàn đội toàn lực đi đánh nhau chết sống. Thủy Chung cũng muốn thừa nhận áp lực cực lớn, nàng có thể đối phó được sao? Nhật Nguyệt chiến đội không có nặng hơn nửa đạo trận đánh lúc trước đường môn lúc vết xe đổ. Cá nhân đào thải cuộc thi vòng thứ hai. Bọn họ tự phái lên Mộng Hồng Trần. Vị này có Chu Tinh Băng thiềm kịch độc vũ hồn cô nương. Trận này cá nhân đào thải cuộc thi rất có thể cũng sẽ là ảnh hưởng toàn bộ cuộc tranh tài tiêu điểm cuộc chiến. Đường môn mọi người không tự chủ cũng ngồi ngay ngắn người lại, lặng lặng cùng đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Vương Thu Nhi chẳng những nhất định phải đánh bại Mộng Hồng Trần. Hơn nữa còn chỉ có thể là không tổn hao gì đánh bại. Này vừa nói dễ vậy sao? Tranh tài bắt đầu. Trịnh Chiến sắc mặt cực vi khó coi tuyên bố cá nhân đào thải cuộc thi trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Lấy hắn phong hào đấu la thực lực thế nhưng không có thể ngăn cản một vị hồn đế giết người. Này đối với hắn mà nói. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Mộng Hồng Trần ở Trịnh Chiến hô lên tranh tài bắt đầu đồng thời tự động. Có tiền nhàn rỗi dạy dỗ. Nàng không có lập tức ở trên người mình gây cận chiến hồn đạo khí. Mà là trước tiên tự thả ra vũ hồn. Một tầm có chút khác thường băng màu lam trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Lưỡng hoàng. Lưỡng tử. Hai đen. Sáu cái hồn hoàng trong nháy mắt dâng lên. Thể hiện ra nàng kia cường đại hồn đế cấp tu vi. Thấy này sáu cái hồn hoàng xuất hiện tranh tài thai ngoài khán giả nhất thời một mảnh hoan hô. Mới vừa rồi Vương Thu Nhi biểu hiện thật sự là thật là bá đạo. Khí thế của nàng thậm chí áp chế khán giả đều có chút không thở nổi. Lúc này Mộng Hồng Trần cũng thể hiện ra lúc đầu nhìn qua không kém gì Vương Thu Nhi thực lực. Bọn họ bị đè nén hơi thở cuối cùng là bạo phát ra. Mộng Hồng Trần thứ nhất. Thứ hai, hai cái hồn hoàng trước sau lón sáng. Một vòng băng lam sắc quan hoàng trong nháy mắt liền từ Mộng Hồng Trần dưới chân khuyết tán ra. Nàng đã quyết định chủ ý. Ngươi không là công kích mạnh sao? Tốt lắm. Ta liền dùng phòng ngự từ từ cho mài. Dù sao vô luận như thế nào, ngươi đều muốn tiến vào ta băng chi độc hoàng trong phạm vi. Ngươi tu vi cường thịnh trở lại, không có Hoắc Vũ Hạo như vậy cực trí chi băng kháng độc cũng giống như trước trong hội độc. Cho dù trận này không thể thắng ngươi, chỉ cần để cho Chu Tinh Băng thiềm kịch độc ở bên trong cơ thể ngươi phát tác. Như vậy, phía sau đoàn đội chiến ngươi đã không cách nào ra sân. Tới lúc đó hậu, chính là chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội đích thiên xuống. Không thể không nói, Mộng Hồng Trần suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Đối mặt Vương Thu Nhi loại này cận chiến cường giả, nàng tới đối kháng cũng là nửa thiết hợp bất quá. Nhưng là làm Mộng Hồng Trần, thậm chí là thân là người trọng tài trịnh chiến đều có chút kinh ngạc chính là, lần này Vương Thu Nhi thế nhưng không có ở trước tiên phát động công kích. Thân là một gã am hiểu cận chiến hồn sư, nàng thế nhưng không có muốn về phía trước ý tứ, mà chẳng qua là chân trái bước ra một bước, trên người nửa chuyển, nắm hoàng kim long thương tay phải giơ lên tại chính mình đầu vai, làm ra một cái muốn ném mạnh dường như động tác. Mới vừa thả ra băng chi độc hoàng, Mộng Hồng Trần lập tức cũng cảm giác được một loại khó có thể hình dung kinh khủng hơi thở trong nháy mắt tự rơi vào trên người mình. Khi nàng nhìn lại Vương Thu Nhi thời điểm, chỉ thấy này diện xa sau, Vương Thu Nhi hai tròng mắt tự hồ tản ra một loại đặc thù khác thường quang thải. Cả người lại lộ ra vẻ có chút mơ hồ. Mà trong tay nàng chui này hai đầu cũng là phong duệ trường thương lại càng tóm phát ra chói mắt lấp lánh kim quang. Mãnh liệt kim quang thậm chí ngưng tụ thành quang diễm một loại sắc thái kéo dài bay lên. Bộ dáng kia, nhìn qua muốn cường hãn bao nhiêu, tự mạnh bao nhiêu, hung hãn. Thậm chí ngay cả Vương Thu Nhi cả người trên người cũng bắt đầu tản mát ra chói mắt kim quang. Một tầng màu vàng lân phiến bắt đầu từ nàng cầm trường mâu tay phải nơi lan tràn ra, hướng toàn thân sinh trưởng. Rất nhanh tự bao trùm nàng trừ bộ mặt ngoài, trừ toàn bộ thân thể. Trên người nàng dâng lên 6 cái hồn hoàng trung, cũng là thứ nhất thứ hai 2 cái hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Ở sở hữu người đang xem cuộc chiến trung, chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới biết được. Đó là Vương Thu Nhi đệ nhất hồn kỹ hoàng kim long thể, cùng với thứ hai hồn kỹ long lực lượng. Không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo biết chắc nói, vào giờ khắc này, Vương Thu Nhi đã kích phát rồi của mình Hoàng Kim Long Thiên Phú năng lực. Hoàng Kim Chi Kiêu Ngạo, đem tự thân Hoàng Kim Long kinh khủng lực lượng thuộc tính mang lên tới cực hạn. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Chi Cảm Tri cũng mở ra. Hoắc Vũ Hạo bằng vào tự thân cường đại tinh thần lực mơ hồ có thể cảm giác được tối tâm trung tự hồ có một con tuyến. Đã đem Vương Thu Nhi cùng Mộng Hồng Trần liên tiếp lại với nhau. Vương Thu Nhi lúc này giống như là một tòa đang phun trào trong trạng thái núi lửa. Toàn thân cao thấp lan tràn nồng đậm kim sắc quang diễm. Kèm theo quang diễm tăng cường, thậm chí ngay cả nàng bản thể cũng biến mất vào trong đó. Kia kim sắc quang diễm dần dần hội tụ thành một cái cự đại hoàng kim long đầu bộ dáng. Phát ra trận trận không tiếng động nhưng khiến cho mọi người sợ hãi gầm thét. Này, Mặc dù Nhật Nguyệt chiến đội mọi người đối với Sử Lai Khắc chiến đội phán đoán cũng là đội trưởng rất mạnh, nhưng là ai có thể nghĩ đến bọn họ vị đội trưởng này thế nhưng có cường hãn đến trình độ như vậy đây. Vương Thu Nhi thể hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi Mộng Hồng Trần lúc trước phán đoán. Nàng hiện tại chẳng qua là cảm giác mình sự khó thở, phản phất thân thể đã bị một cây bền bỉ vô hình sợi tơ trói buộc. Mà kia cảm giác sợ hãi dần dần làm nàng liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, tự hồ sau một khắc. Chuôi này kinh khủng trường thương đã xuyên thấu thân thể của nàng dường như. Không có nửa phần do dự. Kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú Mộng Hồng Trần trước tiên tự kết thúc của mình trước hai cái hồn kỹ. Một thân băng màu lam áo giáp trong nháy mắt trên người, đem thân thể của nàng toàn bộ phòng ngự ở bên trong. Còn lần này trong tay nàng xuất hiện không còn là vũ khí, mà là một mặt băng màu lam tấm chắn. Này một thân lúc đầu cũng là cấp 6 trở lên hồn đạo khí phụ thể. Nàng khôn ngoan vi dễ chịu vài phần. Nhưng Mộng Hồng Trần nhưng hoảng sợ phát hiện. Đối diện Vương Thu Nhi trên người dâng lên quan diễm biến thành đầu rồng, thậm chí có tránh trát chứ muốn dâng lên. Hóa thành chân chính kim long khuynh hướng. Cho nàng quá nhiều thời gian tụ lực. Thượng một cuộc lưu lại bóng ma làm Mộng Hồng Trần sinh ra sai lầm phán đoán. Nàng hiểu mình sai ở địa phương nào. Cái này Vương Thu Nhi quả thực là quá giả hoạt. Nàng chẳng những thực lực cường đại, lại vẫn kế toán coi là tâm lý của ta ba động. Cắn chặt hàm răng. Mộng Hồng Trần biết. Vào lúc này, đối thủ tụ lực đã đến gần hoàn thành. Một khi công kích bộc phát, chắc chắn là chấn động vô cùng một kích. Không chỉ là nàng, ngay cả thân là người trọng tài trịnh chiến cũng không tự chủ khẩn trương lên. Trời mới biết Vương Thu Nhi một kích kia có mang đến như thế nào hậu quả. Khi Hoàng Kim Long Thương Thượng thả ra uy năng, ngay cả trịnh chiến cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là một vị hồn đế cấp cường giả có thể thả ra hơi thở sao? Trong tay nàng cái kia chui trường thương tuyệt không phải là cái gì hồn đạo khí. Nhưng uy năng, sợ rằng ít nhất cũng sẽ không thấp hơn cấp 8 hồn đạo khí sao? Này Sử Lai Khắc học viện quả nhiên không hổ là thiên hạ hôm nay đệ nhất học viện a. Ô, một tiếng trầm thấp rồng ngâm vang lên. Dãy du hướng về phía trước cự đại long đầu rốt cục dốc lên dựng lên. Rực rỡ màu vàng chính là thân thể của nó. Kinh khủng hơi thở thậm chí khiến cho mọi người hơi bị run rẩy. Mộng Hồng Trần hít sâu một cái. Một tầng tầng băng màu lam không ngừng từ trên người sáng lên. Nhưng cùng đối diện kia mênh mông như nhạt kinh khủng màu vàng so sánh với, lại có vẻ là nhỏ bé như vậy. Đây mới là Vương Thu Nhi thực lực chân chính a. Vương Đông Nhi quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nàng phát hiện Hoắc Vũ Hạo nhìn cũng rất chuyên chú, nhưng trong mắt của hắn toát ra không có lo lắng, cũng chỉ có vui mừng. Hừ, thấy Thu Nhi cường đại, ngươi rất vui vẻ sao? Vương Đông Nhi thấp giọng hỏi. Đúng a. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đáp một câu. Nhưng hắn rất nhanh tự ý thức được không đúng. Vội vàng nói tiếp Thu Nhi cường đại. Ta dĩ nhiên vì Sử Lai Khắc vui vẻ. Xem ra, hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ thật sự có cơ hội. Ta hiện tại chẳng qua là hy vọng người trọng tài có để cho bọn họ va chạm lần này. Thu Nhi loại này tầm thứ tụ lực thật là đáng sợ. Một đạo kim mang đang ở đó rồng ngâm thanh trở nên cao nhất can thời điểm trong nháy mắt chảy ra ra. Kia đã bay lên không màu vàng cự long nhất thời hàm đuôi mau chóng đuổi. Kinh khủng màu vàng trong nháy mắt tự chiếu sáng cả tranh tài thai. Mà mục tiêu của bọn nó cũng chỉ có một. Ta nhận thua. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Mộng Hồng Trần đột nhiên hai tay ôm đầu, thân thể nhanh chóng trầm xuống, đồng thời mở ra vô địch vòng bảo hộ. Nàng một ít thanh thét chói tai. Decibel cao. Nếu như ở khoảng cách gần lời của, sợ rằng có thể chấn vỡ một tòa tử điếm sở hữu thủy tinh. Bất phá đấu la trịnh chiến vốn là giống như là một cây căng thẳng dây cung. Nghe được nàng hét lớn, cơ hồ là trong nháy mắt tự được động. Một tầm màu trắng bình chứng trong nháy mắt dâng lên, muốn ngăn trở Hoàng Kim Long Thương đi đến đường. Nhưng là một ít bôi màu vàng lệ mang xuyên thấu là đáng sợ như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt tự đâm rách bình chứng. Hơn nữa lại tốc độ không giảm. Chợt bắn ra. Phía sau theo sát tới màu vàng cự long húng chi đem tầm kia màu trắng bình chứng xé nát bấy. Bất quá. Tự mượn này ngăn cản trong nháy mắt. Trịnh chiến đã đến Mộng Hồng Trần trước mặt. Hai tay ở trước ngực một vòng. Một mặt trắng noãn như ngọc tấm trắng đã trống rỗng ra hiện tại hắn trước người. Kim mang ở bay vụt đến khoảng cách mặt này tấm trắng còn có không tới ba thước địa phương. Trong lúc bất chợt, trong không khí phát ra ôm một tiếng. Chỉ thấy lấy kia tấm trắng làm trung tâm, tảng lớn vạn vẹo tia sáng nhanh chóng sôi trào, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Làm phía sau nâng lên Hoàng Kim Cự Long cũng tùy theo cảm thấy kinh khủng nổ vang lần nữa tăng lên. Cả tranh tài trên đài cũng biến thành một mảnh màu trắng cùng màu vàng hòa lẫn kinh khủng thế giới. Chủ tịch trên đài, Kính Hồng Trần đã sớm ngồi không yên. Đột nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn trên đài một màn. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc Học Viện làm sao có thể có thực lực cường đại đến trình độ như vậy đội viên? Hắn cũng không biết Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương có như thế nào uy lực. Nhưng đối với bất phá đấu la trịnh chiến hắn vẫn còn là quen thuộc a. Trịnh chiến lúc trước phát ra tầm thứ nhất ngăn cản bình chướng là một việc phòng ngự cấp 7 hồn đạo khí. Lực phòng ngự tương đối mạnh, hơn nữa hết sức sự mềm dẻo. Đó là trịnh chiến sở độc hữu chính là một loại ném mạnh bình chướng. Nhưng là kia cấp 7 hồn đạo khí cũng chỉ là hơi cách trở một chút Vương Thu Nhi công kiếp tự bể nát. Mà hiện tại trịnh chiến sở dụng chính là hắn dựa vào thành danh cường đại hồn đạo khí, bất phá thần thuẫn. Đây cũng là một vật địa từng đạo cấp 9 hồn đạo khí a. Nhưng trước mắt dạng như vậy, cái kia cấp 9 hồn đạo khí bất phá thần thuẫn cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ở phẩm chất thượng không một chút áp đảo đối phương ý tứ. Ngồi chồm hổm ở nơi đâu Mộng Hồng Trần, lúc này sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt. Nàng rất rõ ràng. Nếu như không phải là mình cơ trí lựa chọn lập tức nhận thua. Như vậy, hiện tại thừa nhận này kinh khủng đánh sâu vào đúng là mình a. Đừng nói mạnh, sợ rằng ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn dư lại sao. Đây là cái gì tầm thứ lực công kiếp a? Thật có thể đủ đem người oanh giết tới ra. Màu vàng cùng màu trắng đối kháng cả thảy kéo dài mấy giây đồng hồ mới dần dần nhạt đi. Một ít bôi màu vàng lệ mang cũng dần dần hiện ra nguyên hình. Chính là Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương. Nơi xa, Vương Thu Nhi vẫn đứng tại chỗ cũng dần dần hiện thân. Phải tay khẽ vẫy, Hoàng Kim Long Thương đã hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của nàng. Trên người nàng màu vàng lân phiến cũng như thủy triều rút đi. Trịnh chiến thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn thoáng qua của mình bất phá thần thuẫn. Hoảng sợ phát hiện. ở bất phá thần thuẫn ngay trung ương vị trí. Thế nhưng mơ hồ có một chút ao hãm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 534 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 534 đe dọa cường địch. Mình sở dĩ có thể ngăn cản được đối thủ một kích kia cũng không phải là bởi vì phá thần thuẫn cường đại phòng ngự uy năng, mà là bởi vì hồn lực tu vi thượng đối phương cùng mình xê xích quá xa. Nói cách khác, chuôi này màu vàng trường mâu thậm chí áp qua của mình bất phá thần thuẫn A. Áp đảo cấp 9 hồn đạo khí trở lên. Vũ khí. Cá nhân đào thải cuộc thi trận thứ 2, đường môn thắng. Trịnh Chiến cơ hồ là không chút do dự lập tức tuyên bố vốn cuộc tranh tài kết quả. Đợi chiến khu trung. Sử Lai Khắc học viện bên này 6 người khác đã tất cả đều đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn là bực nào phấn khởi. Liên tục 2 trường. Vương Thu Nhi cũng lấy dễ như trở bàn tay xu thế chiến thắng đối thủ. Nhất là này trận thứ 2. Kỳ Mộng Hồng Trần thậm chí ngay cả đám lần công kích cũng không có. Thân là Nhật Nguyệt chiến đội đội phó nàng cũng đã tuyên bố nhận thua. Này là bực nào đề khí a? Nhưng đường môn bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng là nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao? Vương Đông Nhi hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi cảm thấy này hai trường, Vương Thu Nhi tiêu hao như thế nào? Vương Đông Nhi cực kỳ thông minh. Lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của hắn. Trận đầu tiêu hao hẳn là hoàn hảo. Đối thủ kia cùng Thu Nhi so sánh với quá yếu. Nhưng Mộng Hồng Trần nhưng không giống nhau. Nàng kia Chu Tinh Băng Thiềm Chi Độc rất khó đối phó. Thu Nhi hiển nhiên là nhằm vào nàng làm ra chiến thuật an bài. Mục đích chỉ có một, đó chính là không tiếc đại lượng tiêu hao hồn lực đem đánh chết. Đáng tiếc chính là kia Mộng Hồng Trần thật sự giảo hoạt, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt rút lui. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói đúng là giảo hoạt. Nàng là ở Thu Nhi xuất thủ sau mới hô lên nhận thua. Khi đó Thu Nhi đã không có biện pháp thu tay lại. Tương đương với là cùng vị kia phong hào đấu la người trọng tài liều mạng một chút. Mộng Hồng Trần trận này mặc dù thua nhưng không có chút nào tiêu hao, lông tóc vô thương. Đây đối với Sử Lai Khắc phía sau so đấu cuộc thi mà nói không là chuyện tốt. Hiện tại chẳng qua là không biết Thu Nhi tiêu hao như thế nào. Mới vừa rồi một kích kia, lấy thực lực của nàng, sợ rằng cũng phải tiêu hao 4 thành trở lên hồn lực. Chính xác mấy chữ là 5 thành. Vương Thu Nhi lặng lặng đứng ở tranh tài trên đài. Đáy mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Mình kia cường đại hiểu ý một kích. Càng khôn ném một cái. Lại bị đối phương như vậy lừa gạt rớt. Trận này mặc dù thắng, nhưng trên thực tế nàng biết, mình ở tâm kế thượng cũng là bại bởi đối phương. Cộng thêm lúc trước kia cuộc tranh tài lúc tiêu hao, nàng thời cơ hao tổn đã đến gần 6 thành. Mặc dù đối với cho nàng loại này cực hạn lực lượng kẻ có được mà nói, hồn lực cũng không có nghĩa là hết thảy, nhưng là hồn lực quá độ tiêu hao tất nhiên sẽ ảnh hưởng phía sau đoàn đội cuộc thi. Hoàng Kim Long Thương cắm ở trước mặt trên mặt đất. Hai cái khéo léo bình sữa phân khác ra hiện tại hắn hai tay trong lòng bàn tay. Dùng mắt thường cũng có thể thấy từng vòng hồn lực tia sáng không ngừng ở nàng hai tay nơi dao động. Song bình sữa khôi phục hồn lực. Chú ý tới một màn này, người lần nữa bị cô nương này kinh hãi. Ở sử dụng cùng mình tu vi cùng cấp bậc chính là bình sữa. Còn từ không có người dám can đảm đồng thời sử dụng hai cái bình sữa. Bình sữa dự trữ hồn lực hướng dẫn vào thể nội là cần kéo dài dẫn đường. Mới có thể dung nhập vào của mình hồn lực trong. Hai bên đồng thời tràn vào hồn lực, ngươi dẫn đường người nào? Vì vậy, coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng không còn điên cuồng như vậy a. Có thể Vương Thu Nhi tự làm như vậy. Người ta bằng vào đúng là cường hãn vô cùng thân thể. Nhật Nguyệt chiến đội bên này mộng hồng trần kết quả. Xuống phía dưới một gã ra sân đội viên thấp giọng dặn dò mấy câu cái gì. Sau đó vừa cùng Tiếu Hồng Trần thương lượng hạ xuống. Sau đó Nhật Nguyệt chiến đội những đội viên khác rối rít đưa cho vài thứ cho tên này đội viên. Sau đó người này mới đi đến trên trận. Hai bên tiến lên xưng tên. Trận chiến lúc này đã một lần nữa trở lại tranh tài giữa đài, trên mặt đau lòng thần sắc còn không có tản đi. Bất phá thần thuẫn loại này cấp 9 hồn đạo khí cho dù chẳng qua là chữa trị, phải cần kim loại hiếm đổi thành kim hồn tệ cũng là thiên văn sổ tự a. Hắn có thể không đau lòng sao? Đây chính là hắn chủ đánh cấp 9 hồn đạo khí. Sử lai khắc Vương Thu Nhi. Này 6 chữ nhất định vào hôm nay khắc ở rất nhiều người trong đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Đinh Tiểu Bố. Tên này Nhật Nguyệt chiến đội thanh niên vóc người không cao. So sánh với Vương Thu Nhi muốn thấp một cái đầu. Hơn nữa hết sức gầy yếu. Nhìn qua giống như là một con xương bọc da tiểu con khỉ mà dường như. Hai bên lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Vương Thu Nhi trong hai tay thủy chung nắm kia lượng bình sữa nàng đi một chút cũng không nhanh. Chậm chạp đi về phía trước. Hồn lực thủy chung ở thông qua bình sữa kéo dài khôi phục. Trịnh Chiến khó miệng co giật một chút, nàng đây là đang cố ý trì hoãn thời gian a. Bất quá Trịnh Chiến cũng không có thúc giục. Mới vừa rồi hắn tự mình xuất thủ ngăn cản người ta như vậy cường đại một kiếp. Trên thực tế đối với Vương Thu Nhi tới nói đúng không công bình. Mộng Hồng Trần rõ ràng chính là chiến lược tính nhận thua. Nếu như là dưới tình huống bình thường lúc đầu hẳn là làm cho nàng dùng vô địch vòng bảo hộ đi ngăn cản hạ xuống. Cũng tiêu hao một chút nàng hồn lực. Mình nhúng tay mới là thích hợp nhất. Nhưng nơi này tất hẳn là Nhật Nguyệt Đế Quốc a. Trịnh Chiến bình thời luôn luôn lấy công chính mà trứ danh. Lúc này thẹn trong lòng dưới. Cũng chưa có đi thúc giục Vương Thu Nhi. Đinh Tiểu Bố một chút cũng không vội, vừa đi trở về, vừa ở trên người bận rộn loay hoay cái gì. Bởi vì hắn bản thân không có thả ra hồn đạo khí, người nào cũng không có thể ngăn cản chính hắn lật tới lật lui y phục của mình sao. Vương Thu Nhi đi này mười mấy thước khoảng cách đến gần đi một phút đồng hồ. Đứng lại. Xoay người lại thu hồi bình sữa. Ánh mắt của nàng cũng tùy theo trở nên ngưng bắt đầu luyện. Ít nhất từ bề ngoài, ai cũng nhìn không ra nàng lúc trước có khổng lồ tiêu hao. Tranh tài bắt đầu. Đinh Tiểu Bố động. Ở Trịnh Chiến vừa mới tuyên bố thời điểm. Hắn người đã nhanh chóng hướng mặt bên đập ra. Động tác cực kỳ linh khiếu. Ở phía sau hắn. Có ít nhất vượt qua 15 nơi tia sáng ở lóe lên. Tất cả đều là bố trí ở trên người thiết kế hết sức xảo diệu hồn đạo đẩy mạnh khí. Nhanh nhẹn hình cận chiến hồn đạo sư. Vương Thu Nhi cũng động. Lần này, nàng không có toàn diện phát lực. Một thanh rút ra trước mặt Hoàng Kim Long Thương. Tự hướng đối phương đuổi tới. Dưới chân nện bước cực nhanh. Đinh Tiểu Bố nhưng giống như là không muốn cùng nàng ngạnh bính dường như. Bắt đầu vòng quanh vòng tròn toàn trường chạy nhanh. Bằng vào phía sau hồn đạo đẩy mạnh khí. Tốc độ của hắn chợt nhanh chợt chậm. Lại là cực kỳ linh khiếu. Thế nhưng cùng Vương Thu Nhi ở nơi này trên đất trống chơi nổi lên trốn miêu miêu. Vương Thu Nhi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nàng hiểu. này là đối thủ đặc biệt nhằm vào chiến thuật của nàng. Rất rõ ràng, đối thủ đã xem thấu mục đích của nàng. Hơn nữa cũng ý thức được, ở Sử Lai Khắc chiến đội bên này, nàng là một người duy nhất mạnh điểm. Đây chính là chỉ có thể là tiêu hao nàng hồn lực. Thậm chí trận tiếp theo chỉ sợ sẽ là Nhật Nguyệt chiến đội mạnh nhất Tiếu Hồng Trần có ra sân. Muốn tiêu hao ta. Vương Thu Nhi hừ lạnh một tiếng. Mũi chân trên mặt đất đột nhiên phát lực. Cả người hoặc như là trận đầu dường như trong nháy mắt dữ dội lên. Cơ hồ là trong nháy mắt bằng vào hoàng kim cảm giác tự bắt đến Đinh Tiểu Bố đi vào tất nhiên lộ tuyến. Người cũng lập tức chặn lại đúng chỗ. Trong tay hoàng kim long thương hóa thành một đạo đẹp mắt kim mang. Chạy thẳng tới Đinh Tiểu Bố làm ngực đâm tới. Cái loại này trong nháy mắt chặn lại, nhanh chóng chính xác bạo lực. Đại có khiến người muốn hô hấp dừng lại loại cảm giác. Cho dù là Đinh Tiểu Bố sớm có chuẩn bị. Khi hắn mắt nhìn mình dường như muốn hướng kinh khủng kia mũi thương đụng quá khứ đích lúc. Vẫn còn là sắc mặt đại biến. Một tầm, hai tầm. Hai tầm kim sắc quang mang đồng thời từ Đinh Tiểu Bố trên người nứt hở phóng ra. Phúc hoàng kim long thương đúng là đâm trúng. Nhưng đâm trúng cũng là vô địch vòng bảo hộ. Đinh Tiểu Bố trên người vô địch vòng bảo hộ đột nhiên co rút lại. Hai tầm chặt chẽ kề nhau vô địch vòng bảo hộ coi như là hoàng kim long thương cũng không có biện pháp một chút quán xuyến. Đinh Tiểu Bố mượn lực linh khiếu nhảy lùi lại. Thân thể trên không trung nửa chuyển. Sau lưng hồn đạo đẩy mạnh khí toàn diện tráng phóng. Một chút tự lại lần nữa kéo ra cùng Vương Thu Nhi ở giữa khoảng cách. Khốn kiếp! Vương Thu Nhi lập tức tự hiểu lúc trước những Nhật Nguyệt đó chiến đội người đang cho Đinh Tiểu Bố cái gì. Bọn họ dĩ nhiên là tự cấp thằng này vô địch vòng bảo hộ. Nhưng là vô địch vòng bảo hộ có thể đồng thời sử dụng hai cái sao? Điều này hiển nhiên là Minh Đức Đường nghiên chế ra đặc thù phương thức. Vô địch vòng bảo hộ giá tiền cao ngang ai cũng biết. Đó là tương đương với điều thứ hai mạng tồn tại. Mà tốt nhất vô địch vòng bảo hộ cũng bất quá đó là có thể kéo dài mười mấy giây thời gian mà thôi. Sau đó sẽ tổn hại. Đinh Tiểu Bố lần này dùng lượng trực tiếp chính là một số lớn kim hồn tệ không có a. Nhật Nguyệt chiến đội điều này hiển nhiên là muốn dùng tiền lai đập cũng Vương Thu Nhi, làm hết sức tiêu hao thực lực của nàng. Vương Thu Nhi không có đuổi theo. Nàng biết, ở đối thủ vô địch vòng bảo hộ biến mất lúc trước. Trừ phi mình có thể lần nữa tụ lực thả ra lúc trước càng khôn ném một cái lớn như vậy chiêu. Nếu không là không thể nào đánh tan đối thủ phòng ngự. Nàng không đuổi theo kia Đinh Tiểu Bố nhưng thì ngược lại khiêu khích. Một môn màu đen tiểu pháo khiêng trên bả vai thượng. Sau đó chính là Sưu càng phát hắc sắc quang bắn ra chạy thẳng tới Vương Thu Nhi phương hướng bay vụt mà đến. Quang bắn ra trên không trung tự mình nổ bung. Hóa thành lần lượt từng cái một nước sơn đen như mực giống như là tràn đầy dầu trơn lưới lớn hướng Vương Thu Nhi bao phủ tới. Tốc độ, dây dưa, vô địch vòng bảo hộ. Này ba dạng cũng là Nhật Nguyệt chiến đội đặc biệt nghĩ ra được nhằm vào Vương Thu Nhi. Cuộc tranh tài này bọn họ muốn chính là tiêu hao. Làm hết sức tiêu hao. Vương Thu Nhi dĩ nhiên có thể nhận thua. Nàng đã thắng hai trường, nhận thua bảo tồn thực lực là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, bọn họ phải còn muốn có trận thứ ba cá nhân đào thải cuộc thi thắng lợi mới có thể yêu cầu tiến vào cuối cùng đoàn đội chiến. Vương Thu Nhi nếu như nhận thua, này Đinh Tiểu Bố sẽ tiếp tục lưu lại trên trận. Phía sau người nào đối phó hắn cũng sẽ gặp gỡ loại này triền đấu. tự sẽ phá hư kế hoạch của nàng. Là trọng yếu hơn dạ, Vương Thu Nhi là ai? Nàng kia tự phụ tính cách, làm sao có thể cho phép mình bị đối thủ nắm mũi dẫn đi đây? Trong mắt Lệ Mang Liên Thiểm, Vương Thu Nhi tự đem vật cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương giơ lên. Một tầng màu đỏ chợt từ Vương Thu Nhi đáy mắt sáng lên. Ngay sau đó, trên người nàng tản mát ra hồn lực liền có hơn một tầng hồng mang. Đinh Tiểu Bố chỉ cảm thấy đối thủ của mình phản phất trong nháy mắt tự tiến hóa thành hồng hoang cự thú một loại. Trong lòng căng thẳng, nhìn lại Vương Thu Nhi. Nhìn qua, là cặp kia đã biến thành màu đỏ như máu trong mắt. Vốn là tràn đầy mỹ cảm phấn trong mắt màu lam, lúc này đã hoàn toàn biến thành sợ hãi phát ra nơi. Chỉ thấy Vương Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương huy động liên tục. Hai đạo kim hồng sắc quang mang hiện lên, bay về phía nàng màu đen lưới lớn đã bị đánh tan rời ra nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ tới kịp lần nữa mở ra hai cái vô địch vòng bảo hộ, Đinh Tiểu Bố sẽ có đằng vân giá vũ cảm giác. Vô địch vòng bảo hộ chỉ có thể phòng hộ ở hắn không bị thương tổn, nhưng lại không thể để cho hắn vững như Thái Sơn. Ở Hoàng Kim Long Thương rút ra đánh, cả người hắn ở vô địch vòng bảo hộ bảo vệ trung bay vút lên dựng lên. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu vô địch vòng bảo hộ? Vương Thu Nhi lạnh lùng nói. Nhìn trên người nàng kia thấm người thứ sáu hồn hoàng hào quang tỏa sáng, nhìn trong mắt nàng kia tràn đầy thị huyết quang mang. Đinh Tiểu Bố cũng không biết làm sao lại quỷ thần xui khiến hô to một tiếng ta nhận thua. Hồng quang chợt thu liễm, Vương Thu Nhi giữ thương mà đứng, uyên nhạc trì xu thế, hiên ngang tư thế oai hùng. Đinh Tiểu Bố rơi xuống đất, ngụm lớn thở hào hển. Nhìn lại trước mặt cách đó không xa Vương Thu Nhi, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn thật sợ Vương Thu Nhi lúc trước cơ hồ chẳng qua là dùng qua thứ nhất, thứ hai hai cái hồn kỹ, tự đánh chết Dạ Tàn Thương. Thậm chí không dùng hồn kỹ, tự ép Mộng Hồng Trần nhận thua. Còn đối với hắn, nhưng dùng được thứ sáu hồn kỹ a. Một khắc kia, mặc dù trên người hắn có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ, có thể cảm giác nhưng hoàn toàn muốn người trần truồng nghênh đón kia chắc chắn là cuồng gió lốc mưa loại công kích. Đối với người trọng tài, Dạ Tàn Thương chết đi làm hắn không có chút nào lòng tin. Tánh mạng con người cũng chỉ có một lần, không có ai là không sợ chết. Cho nên, Đinh Tiểu Bố kinh sợ. Mặc dù trên người hắn còn có 5 tên vô địch vòng bảo hộ gây ra trang bị, mặc dù hắn hồn lực còn có vượt qua 8 phần, có thể hắn nhưng khẩn cấp lựa chọn nhận thua. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hy vọng như thế này đoàn chiến, ngươi cũng có thể vận tốt như vậy. Vừa nói, Hoàng Kim Long Thương đã hóa thành một đạo kim quang biến mất. Trong tay nàng một lần nữa đổi thành hai cái bình sữa, xoay người liền hướng trịnh chiến đi tới. Người trọng tài, kế tiếp cá nhân đào thải cuộc thi chúng ta Sử Lai Khắc buông tha cho trực tiếp tiến hành đoàn chiến sao? Nói xong, nàng tự thẳng hướng dưới đài đi, nhảy lên ba. Còn bao gồm Mộng Hồng Trần ở bên trong. Từ thị giác thượng để hình dung, dùng dễ như trở bàn tay thích hợp nhất. Ở khán giả trong mắt, Vương Thu Nhi giống như là căn bản không có gặp gỡ đến nhận chức gì lực cản, dường như tự liên tiếp chiến thắng Dạ Tàn Thương, Mộng Hồng Trần cùng Đinh Tiểu Bố ba người. Hơn nữa trong ba người là vừa chết hai nhận thua. Làm Vương Thu Nhi đi xuống đài trong nháy mắt đó, toàn trường cũng sôi trào. Nhưng lại cũng không phải đi chửi rủa Sử Lai Khắc chiến đội, mà là đem mục tiêu nhắm thẳng vào Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Thua thật sự là quá khó nhìn. Ba làm Đinh Tiểu Bố đi xuống tranh tài thai thời điểm nghênh đón hắn là một cái miệng rộng. Tiếu Hồng Trần một cái tát đưa rút ra lật trên mặt đất. Trong mắt quang mang phản phất tự như muốn giết người. Khốn kiếp! Ngươi đang làm gì đó? Ngươi vô địch vòng bảo hộ còn có nhiều như vậy, tại sao muốn nhận thua? Đinh Tiểu Bố cũng hiểu của mình nhát gan. Ngập ngừng nói nhưng là nàng dùng thứ sáu hồn kỹ. Ta sợ Mộng Hồng Trần nói ngươi sợ cái rắm a. Nàng thứ sáu hồn kỹ thì thế nào? Nói như thế nào nàng cũng chỉ là hồn đế cấp bậc, chính là tu vi chẳng lẽ còn có thể một kích ngay cả phá ngươi hai tầm vô địch vòng bảo hộ sao? Đó là bác hoàng hồn sư ở 15 giây bên trong cũng đánh không phá, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Bị Tiếu Hồng Trần rút một cái tát, Đinh Tiểu Bố tự nhịn Mộng Hồng Trần chắc lần này giận. Hắn nhưng lập tức kịp phản ứng, căm tức nhìn Mộng Hồng Trần nói vậy còn ngươi? Mặc ngươi đối với kia Vương Thu Nhi thời điểm tái sao không đi thường thử một chút công kích của nàng? Ngươi tại sao lựa chọn nhận thua? Ta, tình huống của ta có thể cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi biết nàng một kích kia phóng ra bao nhiêu hồn lực sao? Mộng Hồng Trần vừa nghe hắn còn dám phản bác, nhất thời giận quá. Đinh Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng, lạc, nàng tụ lực sau thực lực có mạnh hơn. Nhưng lạc, người nào cho nàng tụ lực thời gian? Có thể đại biểu Nhật Nguyệt chiến đội xuất chiến, hắn cũng không phải là dễ đối phó. Nhất là mới vừa rồi trận này tới tự thu đích biệt khuất. Được rồi, được rồi. Tất cả mọi người là một cái chiến đội. Tranh tài cũng đã qua. Kế tiếp chỉ cần chúng ta có thể ở đoàn đội cuộc thi thượng hòa nhau, dư luận tự nhiên sẽ trở lại. Các ngươi như vậy ầm ĩ chẳng lẽ là có thể doanh hiểu rõ? Bây giờ là cần nhất chúng ta đồng tâm hiệp lực thời điểm, cuộc tranh tài này chúng ta thua không nổi. Một gã tướng mạo anh tuấn, khí chất ưu nhã tự như quý tộc một loại thanh niên tách ra Tiếu Hồng Trần huynh muội cùng Đinh Tiểu Bố. Ánh mắt của hắn cùng Tiếu Hồng Trần đối với một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tên này thanh niên ở đối trận đường môn thời điểm, hắn chính là thủ phát đội viên, chỉ bất quá vẫn không có ra sân mà thôi. Hắn vừa ra mặt, Xuất Kỳ, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội hai người khí diễm cũng thu liễm mấy phần. Tiếu Hồng Trần giơ tay lên vỗ vỗ Đinh Tiểu Bố bả vai, ta vọng động. Chuyện vừa rồi đã trôi qua rồi. Nhưng là Tiểu Bố, ngươi nên biết trận tiếp theo tranh tài thu trận, chúng ta sẽ là như thế nào kết quả. Nhiếp chính vương tối hôm qua lời của ta cũng vậy, tin tưởng mọi người cũng còn nhớ rõ. Chúng ta còn dư lại 6 người. Nhưng trận này, chúng ta có thể chết không thể thua. Ừ. Đinh Tiểu Bố vốn là tự không có quá nhiều sức mạnh, mắt thấy Tiếu Hồng Trần mềm nhũn ra, lập tức tự dưới con lừa gật đầu lui qua một bên. Tiếu Hồng Trần chuyển hướng kia anh tuấn thanh niên, nói chúng ta đoàn run run thuật xem ra muốn thay đổi một chút. Lam Tu, ngươi có cái gì đề nghị? Lam Tu vẫy vẫy tay, Nhật Nguyệt chiến đội 6 người tụ tập ở chung một chỗ, thấp giọng thương lượng. Bên kia, Sử Lai Khắc chiến đội đợi chiến khu. Từ cá nhân đào thải cuộc thi đến đoàn đội cuộc thi có mấy phút điều chỉnh thời gian. Đội trưởng, ngươi thế nào rồi? Đái Hoa Vân thứ nhất nghênh. Đi, ân cần hỏi. Ta không sao. Hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Vương Thu Nhi trầm giọng nói. Đứng ở Đái Hoa Vân phía sau Chu Lộ đáy mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Hơi cúi đầu, hai tay ở trước người lộn xộn, Hoắc Vũ Hạo một mực chú ý đến bọn họ bên này. Lấy tinh thần lực của hắn, muốn nghe được sử lai khắc mọi người nói cái gì đó nữa dễ dàng bất quá. Đái Hoa Bân như vậy tính cách cao ngạo lại có quan tâm người khác. Vương Thu Nhi đối với bọn họ trưởng khống cũng thật tốt quá sao? Vẫn còn là nói một tia quá dị ý nghĩ không khỏi ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Vương Thu Nhi nói xong câu nói kia sau, lập tức đang ở đợi chiến khu ngồi xuống, hai mắt bế hợp, cố gắng hấp thu bình sữa trong hồn lực khôi phục. Chỉ có chính nàng mới biết được, mới vừa rồi này ba tràng nhìn như dễ dàng chiến đấu, trên thực tế doanh một chút cũng không dễ dàng. Nhất là đối với Mộng Hồng Trần một ít tràng nhìn như ngay cả va chạm cũng không có so đấu hợp lại. Trên thực tế đối với nàng tiêu hao là thật lớn. Nhưng là Vương Thu Nhi cũng chỉ có thể như thế. Nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ, làm hết sức để cho đối thủ giảm quân số. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên mấy phe tinh thần. Mặc dù mình tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng coi như là căn bản hoàn thành tranh tài kế hoạch. Nàng hồn lực lúc trước tiêu hao đã vượt qua 6 thành A. Nếu không phải cuối cùng đối thủ Đinh Tiểu Bố bị sợ ngã, mấy cái chữ này còn muốn bay lên không ít. Bình sữa khôi phục hồn lực cũng là cần phải thời gian. Vương Thu Nhi lấy xong bình sữa tiến hành đồng thời khôi phục. Tốc độ mặc dù đề cao, nhưng nàng tự thân thừa nhận hồn lực đánh sâu vào cũng bay lên rất nhiều. Làm trịnh chiến thanh âm lần nữa từ tranh tài thai phương hướng truyền đến thời điểm, nàng hồn lực mới vừa vạn khôi phục đến năm thành nhiều đức tài nghệ. Một lần nữa đứng lên, Vương Thu Nhi hai tròng mắt mở ra. Mạnh mẽ hơi thở nhất thời vẫn còn như thủy triều một loại từ trên người nàng phun ra ra. Này trong nháy mắt, nàng tự thân tản mát ra cường thế thậm chí còn muốn vượt qua lúc trước gặp hái thời điểm. Vô cùng phong duệ bá đạo khí thế dường như muốn đem trước mặt cự hình tranh tài thai cũng phá hủy như vậy. Đây, Vương Thu Nhi khẽ quát một tiếng, mũi chân chỉ xuống đất. Người cũng đã hóa thành một đạo kim quang lên tranh tài thai. Ở sau lưng nàng, sáu mặt khác tên đồng đội rối rít lên đài mà lên. Bên kia Nhật Nguyệt chiến đội sáu người cũng rối rít lên đài, hai bên xa đúng chậm rãi hướng giữa sân đi tới. Trịnh chiến xem một chút hai bên trong lòng âm thầm than thở, hiện tại thanh niên quả nhiên là cường đại a. Hai bên xưng tên, Sử Lai Khắc Vương Thu Nhi, Sử Lai Khắc Đái Hoa Vân, Sử Lai Khắc Chu Lộ, Sử Lai Khắc Ninh Thiên, Sử Lai Khắc Tào Cẩn Hiên, Sử Lai Khắc Lam Tố Tố, Sử Lai Khắc Lam Lạc Lạc, Sử Lai Khắc Học Viện, mỗi người thanh âm cũng hết sức nghiêm túc. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Tiếu Hồng Trần, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Mộng Hồng Trần, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Lam Tu, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Khâu Nghị, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Diệp Lộng Phong, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện Đinh Tiểu Bố. Nghe được bọn họ xưng tên, Vương Thu Nhi ánh mắt cố ý quan hướng Đinh Tiểu Bố, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chính là chỗ này một cái đưa mắt nhìn, Đinh Tiểu Bố thân thể chính là rất nhỏ chấn động. Hắn phản phất thấy Vương Thu Nhi trong con ngươi biến thành dựng thẳng đồng dường như. Đang ở bọn họ lẫn nhau xưng tên thời điểm, người nào cũng không có chú ý tới. Đường môn chiến đội bên này, ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo thân thể rất nhỏ chấn rung lên một cái. Ngay sau đó, một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể của hắn chung quanh ánh sáng xuất hiện cực kỳ rất nhỏ vạn vẹo. Cho dù là vẹn vẹn ở gang tấc đường môn, những người khác đều không có cảm giác đến. Hai bên lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Trịnh Chiến thậm chí cũng không có đối với này hai đội người tiến hành lúc trước phát biểu, nói hữu dụng sao. Như thế túc địch, chẳng lẽ bọn họ có nghe của mình không đi liều mạng. Hai bên đội viên nhanh chóng lui về phía sau ra, nhưng lẫn nhau ánh mắt đã bắt đầu đánh nhau chết sống. Ánh mắt va chạm trung phản phất đã có vô số ánh đao kiếm ảnh cùng tia lửa. Vương Thu Nhi đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì dường như. Ở xoay người đi về phía mấy phe nơi sân dọc theo thời điểm. Ánh mắt quăng hướng tranh tài thai ngoài đường môn đợi chiến khu phương hướng. Nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhưng chỉ là bình tĩnh mà không chút biểu tình nhìn nàng, không có bất kỳ tâm tình ba động xuất hiện. Vương Thu Nhi hơi sững sờ. Hai mắt híp lại. Nhưng nàng rất nhanh tự khôi phục như cũ. Xuất lĩnh lấy các bạn thân mến đi tới tranh tài bên đài duyên. Một lần nữa xoay người lại, kinh nghiệm huấn luyện Sử Lai Khắc chiến đội đã dọn xong trận hình. Vương Thu Nhi không nghi ngờ chút nào đứng ở phía trước nhất, trở thành cả chiến đội phong duệ chỗ ở. Ở nàng bên trái là Đái Hoa Bân. Phía bên phải cũng là Lam Tố Tố. Đái Hoa Bân phía sau là Chu Lộ. Lam Tố Tố phía sau là muội muội Lam Lạc Lạc. Vương Thu Nhi phía sau đầu tiên là Tào Cẩn Hiên. Tào Cẩn Hiên phía sau còn lại là Thạc Rằng Hiên. Như cũ là tam giác chiến trận, chỉ bất quá đổi người mà thôi. Đối diện, Nhật Nguyệt chiến đội bên này. Đứng ở phía trước nhất cũng không phải là Tiếu Hồng Trần huynh muội, mà là tên kia thân hình cao lớn hùng tráng tên là Khâu Nghị đội viên. Người này da ngăm đen, thân cao vượt qua hai thước, thể trọng nhìn qua lúc đầu ở 300 cân trở lên. Kia tráng kiện đứt tay cánh tay. Quả thực nếu so với Vương Thu Nhi thắt lưng còn thô thượng rất nhiều. Hướng nơi đó vừa đứng quả thực giống như là một đầu gấu người một loại. Khâu Nghị phía sau mới là Tiếu Hồng Trần huynh muội sống vai mà đứng. Bọn họ nửa phía sau còn lại là Lam Tu cùng tên kia gọi Diệp Lộng Phong đội viên. Đinh Tiểu Bố đứng ở phía sau cùng. Này Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện thế nhưng bày ra một cái thế nào đều có chút quái dị hình thoi trận. Tam giác trận đối với hình thoi trận. Hai bên hơi thở chưa đánh cũng đã là một bộ hết sức căng thẳng mùi vị. Hai bên chuẩn bị. Trịnh Chiến không biết tại sao, lúc này tâm tình cũng hơi vi có chút khẩn trương, nhưng là giống như trước có chút kiếp động. Cuộc tỷ thí này không thể nghi ngờ đã là thế hệ trẻ cao nhất va chạm một trong. Thân là người trọng tài hắn cũng rất muốn nhìn một chút ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo Trịnh Chiến quát to một tiếng. Trận này quan hệ đến hai bên có thể hay không ra biên. Hơn quan hệ đến đại lục đệ nhất hồn sư học viện Sử Lai Khắc cùng đại lục đệ nhất hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia ở giữa vinh quang cuộc chiến. Bắt đầu. Vương Thu Nhi tay phải vừa nhất. Hoàng Kim Long Thương tự ra hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Sau đó nàng tự đột nhiên bước ra một bước. Tay phải sau vứt. Làm ra một cái chơi cung xạ điêu động tác. Đối diện, Nhật Nguyệt chiến đội đứng ở phía trước nhất Khâu Nghị vóc người mặc dù cao lớn, nhưng Vương Thu Nhi ngăn ra động tác này. Hắn nhất thời cảm giác được da đầu một trận phát tạc. Kia thể trọng còn không có hắn một phần tư nặng cô nương. Phản phất sẽ phải đưa xé nát một loại cảm giác làm hắn hét lớn một tiếng. Hai tay ở trước người hợp lại. Một mặt cự hình tấm thuẫn che tự ra hiện tại trong lòng bàn tay. Mặt này tấm thuẫn che toàn thân trình vì ngân bạch sắc. Rất tròn. Ngoài lồi. Trên tấm trắng từng vòng hoa văn tản ra nhu hòa hồn lực ba động. Đang vị trí trung ương có một khối trường thành nhân hai đấm hợp cầm lớn nhỏ ngân bạch sắc bảo thạc. Tấm trắng mới vừa ra. Ở khâu nghị hồn lực rót vào hạ một cổ ngân quang nhất thời từ trung ương bảo thạch nơi phát ra. Bao trùm cả tấm trắng. Kia ngân quang lại đem phía sau hắn sở hữu đồng bạn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó là có thể thấy. Một vòng băng màu lam hào quang từ khâu nghị chân kéo dài xuống ra. Hẳn là hướng toàn trường lan tràn tới đây. Vương Thu Nhi động tác không chỉ là mở tư thế nhưng lần này nàng cũng không có tụ lực. Tiếp theo trong nháy mắt. Trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng đã hóa thành một đạo kim mang. Chạy thẳng tới khâu nghị phương hướng phóng ra. Chói tai kêu to nhất thời vang dội toàn trường. Vừa lên tới tự để cho vũ khí của mình rời tay. Đây là cái gì chiến thuật? Người cùng thương phát. Vương Thu Nhi mũi chân chỉ xuống đất cả người đã giống như gió đam. Công tắc lại nhảy lên đi ra ngoài mãnh liệt màu hoàng kim hồn lực trong nháy mắt liền từ trên người nàng xông ra. Thứ nhất. Thứ hai hai cái hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Long lân phụ thể. Ở sau lưng nàng những đồng bạn tuyệt không chậm. Đầu tiên chính là trước sau bốn đạo quang mang rơi vào Vương Thu Nhi trên người, làm nàng toàn thân tia sáng bùng cháy mạnh. Đừng quên, ở Sử Lai Khắc chiến đội trung, còn có được xưng khí vũ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ thất bảo lưu ly tháp truyền nhân Ninh Thiên tồn tại. Đồng thời khống chế bốn loại tăng phúc đây đã là trước mắt Ninh Thiên có thể đạt tới cực hạn. Nhận được ủng hộ của nàng, Vương Thu Nhi khí thế nhất thời tăng vọt. Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Bốn người cũng là đồng thời chạy trốn ra ngoài. Bọn họ chia làm hai tổ. Song song đi theo ở Vương Thu Nhi sau lưng. Ninh Thiên hữu trưởng bình thân tại thân thể một bên thất bảo lưu ly tháp thượng quan hòa thay đổi liên tục. Một từng đạo lưu quan tràn ngập các loại màu sắc không ngừng từ trong tay nàng điện xạ ra. Một quả dài chừng hai thước phát sáng màu bạc bay thoi lặng lẽ ra hiện tại trước người của nàng một cước bước lên. Người nàng hẳn là đã hơi huyền phù dựng lên. Xa xa treo ngược ở các bạn thân mến phía sau. Tào Cẩn Hiên cũng thả ra vũ hồn của mình kia thần kỳ thời gian thấm thoát chuông ở sau lưng của hắn tia sáng tráng phóng. Nhưng lúc này, hắn cũng không có sử dụng ra bất kỳ một cái nào hồn kỹ. Chẳng qua là hai mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào toàn trường. Kim mang điện xạ khâu nghị hét lớn một tiếng tấm trắng trước đính. Làm trong tiếng nổ kim mang bắn ngược mà quay về vừa lúc rơi vào tốc độ cao trước sát Vương Thu Nhi trong tay. Mà vóc người hùng tráng như thế. Luôn luôn lấy lực lượng sở trường khâu nghị lại bị một thương này chấn về phía sau ngã xuống hai bước. Tấm trắng trong tay thượng nhộn nhạo lên từng vòng mãnh liệt ngân quang ba động. Phải biết rằng, Khâu Nghị mặc dù chẳng qua là ngũ hoàng hồn vương, cấp 5 hồn đạo sư, nhưng trong tay của hắn mặt này tấm trắng nhưng là cấp 6 hồn đạo khí. Hơn nữa ở cấp 6 phòng ngự hình trong hồn đạo khí, tuyệt đối là số 1 tồn tại. Riêng là độ dày sẽ có một thước nặng đạt ngàn cân. Là số rất ít hồn đạo sư mới có thể sử dụng tồn tại đặc thù. Coi như là như vậy, hắn ở Vương Thu Nhi lao trước mặt cũng ăn thiệt thòi. Có thể nghĩ, Vương Thu Nhi lực lượng là bực nào cường hãn. Rất khó tưởng tượng kia nhìn qua thon dài mảnh khảnh thân thể mềm mại lại có thể ẩn chứa như này to lớn lực lượng. Nhưng là đang lúc này, Nhật Nguyệt chiến đội bên này cũng hoàn toàn vận chuyển.